Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 266 Hằng Phong bí cảnh, gặp được Kim Thi trùng canh một. Chờ bụi mù tiêu tán một ít sau, Tạ Nhã Đan cũng thấy rõ trước mắt cảnh tượng. Tơ vàng ngân lang tổng cộng đã chết 7-8 chỉ, còn thừa 12 chỉ. Chính phát ra than khóc giống giận, tựa hồ tưởng tiến lên, lại có chút kiêng kỵ. Nhìn thấy ngọc bài phát ra công kích hiệu quả tốt như vậy, Tạ Nhã Đan đại hỉ, cầm ngọc bài tay không cấm nắm thật chặt. Ra ra cho chính mình đồ vật thật dùng được. Tạ Nhã Đan cầm ngọc bài về phía trước đi rồi 2 bước. Tơ vàng ngân lang đàn lập tức về phía sau lui 2 bước. Thấy vậy, Tạ Nhã Đan ha ha ha cười to. Tới a, các ngươi không phải rất lợi hại sao? Hừ, bất quá chính là một đám súc sinh. Xem ta hôm nay không tiêu diệt các ngươi. Nói xong, Tạ Nhã Đan lại lần nữa kích hoạt ngọc bài công kích. Nhắm ngay tơ vàng ngân lang đàn. Ầm ầm ầm, lần này lại đã chết 4 con tơ vàng ngân lang. Còn có 2 một mình bị thương nặng. Còn lại tơ vàng ngân lang đều trốn đến xa xa mà. Sau nửa canh giờ, Tạ Nhã Đan rốt cuộc ném xuống một đám tơ vàng ngân lang đàn. Nàng đang ngồi ở một viên đại thụ hạ nghỉ ngơi. Mà nàng không chú ý tới chính là, ở nàng đỉnh đầu trên cây, xuất hiện mấy cái màu sắc rực rỡ xà. Đối diện nàng phun xà tin. Mấy cái xà tìm đúng cơ hội, nhắm ngay Tạ Nhã Đan liền phát động công kích. Tạ Nhã Đan chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh. Kế tiếp chính là đau xót. A a a, rung trời tiếng thét chói tai, xuyên phá tận trời. Tạ Nhã Đan thấy rõ rớt ở chính mình trên cổ đồ vật là xà hậu, trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. Chẳng được bao lâu, nàng môi liền biến thành xanh tím sắc. Sau nửa canh giờ, Tạ Nhã Đan bên người tụ tập một đám thất sắc con rết. Loại này con rết đựng kịch độc, không độc không thực, mà Tạ Nhã Đan thân chung xà độc. Vừa lúc là này đàn thất sắc con rết thích nhất ăn đồ ăn. Chậm rãi Tạ Nhã Đan trong thân thể liền bò đầy lớn lớn bé bé con rết. Bí cảnh ngoại, Tạ Lương Chi còn không có trở lại Mạc Thừa Các. Liền thu được cháu gái hồn bài đã vỡ tin tức. Hắn khóe mắt muốn nứt ra. Hoài nghi cháu gái là bị kia mấy cái cùng nàng cùng nhau tiến bí cảnh người giết chết. Cho nên, hắn tính toán, chờ 50 năm sau bí cảnh mở ra là lúc, hắn lại đến Thanh Linh Sơn. Đến lúc đó nhất định phải thân thủ diệt giết hắn cháu gái kia mấy cái tiểu tử. Bí cảnh nội, một cái trong sơn động, bốn phía đen nhánh một mảnh. Trên mặt đất đang nằm một người ăn mặc màu trắng quần áo nam tử. Qua 2 phút, nam tử tay giật giật, ngay sau đó hắn chậm rãi mở hai mắt, lại cái gì đều nhìn không thấy. Thả ra thần thức, kết quả hắn phát hiện nơi này cư nhiên che chắn thần thức. Người này đúng là Tiêu Lăng Hàn. Ở bị truyền tống tiến bí cảnh thời điểm, hắn sợ chính mình cùng Thượng Quan Huyền Ý sẽ tách ra. Liều mạng ôm lấy hắn. Liền ở hai người tiến vào bí cảnh nháy mắt, một cổ cường đại lôi kéo chi lực, dễ dàng liền đem hai người tách ra. Sau đó hắn liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại liền tại đây địa phương quỷ quái. Từ không gian giới tử trung, lấy ra một viên Dạ Minh Châu. Tiêu Lăng Hàn lúc này mới thấy rõ chính mình hẳn là ở một cái trong sơn động. Hít sâu một hơi, hắn cảm giác nơi đây linh khí so bên ngoài nồng đậm không ít. Lại cảm ứng một chút đạo lữ khiết ước, phát hiện như ảnh như hiện, nhưng có thể khẳng định Thượng Quan Huyền Ý cũng ở bí cảnh. Tiêu Lăng Hàn lúc này mới yên lòng, hắn sợ chính mình cùng Thượng Quan Huyền Ý một cái bí cảnh. Một cái ở bí cảnh ngoại, kia bọn họ tách ra hảo 50 năm, phát hiện thân thể không việc gì sau. Tiêu Lăng Hàn đứng dậy, cầm Dạ Minh Châu, hắn chuẩn bị bắt đầu thăm dò cái này sơn động. Cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ bị truyền tống đến cái này địa phương tới. Trong sơn động lược ẩm ướt, bất quá mặt đất còn tính khô ráo. Hắn nơi địa phương chỉ có một cái lộ, mà hắn nơi địa phương tựa hồ chính là sơn động cuối. Theo lý thuyết cuối không phải hẳn là có bảo vật sao? Như thế nào trống không một vật? Tiêu Lăng Hàn trong lòng hoài nghi, vì thế hắn mở ra linh nhãn, lại lần nữa nhìn về phía chính mình phía sau, cũng chính là vách tường. Lần này thấy không hề là vách tường, mà là một cái ảo trận. Trước mặt vách tường là giả, bởi vì thần thức không cần có thể. Nếu muốn đi vào nhất định phải trước phá trận, bằng không hắn rất có thể sẽ bị vây ở trong hoàn cảnh mặt. Lập tức, Tiêu Lăng Hàn bắt đầu nghiên cứu khởi trước mặt trận pháp. Đáng tiếc trước mặt trận pháp hẳn là một cái ngũ cấp trận pháp. Hắn hiện tại không có thần thức, thật đúng là phá không được. Nếu là cứ như vậy rời đi, nhiều ít có chút không cam lòng. Nhưng nếu là đi vào, bên trong không có cơ duyên, có chỉ là nguy hiểm, kia chính mình không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiêu Lăng Hàn tự hỏi trong chốc lát, quyết định vào xem. Chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, nhân tạm thời phá không được trận, cho nên chỉ có thể xông vào. Nếu là ảo cảnh, kia rất có thể sẽ nhắm ngay người nhược điểm. Tiêu Lăng Hàn hiện tại liền một cái nhược điểm, đó chính là thượng quan huyền ý. Cái này trận pháp có ngũ cấp, chính mình hiện tại không dùng được thần thức, một bước cẩn thận, liền sẽ trúng chiêu. An toàn khởi kiến, Tiêu Lăng Hàn tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, đem có quan hệ thượng quan huyền ý sở hữu ký ức toàn bộ phong ấn lên. Như vậy mặc kệ cái này trận pháp cấp bậc có bao nhiêu cao, đều không thể lại tra xét đến hắn ý tưởng. Làm tốt này đó sau, Tiêu Lăng Hàn mới bước đi tiến ảo cảnh. Trước mắt cảnh tượng lập tức biến đổi, bất quá đều là chút vụn vặt hình ảnh, hoàn toàn khâu không dậy nổi hoàn chỉnh cảnh tượng. Cái này ảo trận đối hắn cũng liền không có hiệu quả. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp về phía trước đi đến, trước mắt lộ như là không có cuối. Hắn đi rồi một canh giờ, đều không có nhìn thấy một tia ánh sáng. Bất quá, hắn cũng không để ý, như cũ không nhanh không chậm về phía trước đi. Đi mệt, liền ăn một viên linh quả giải lao. Một tòa núi lửa trong động, một người đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại nơi đây. Người này đúng là Ân Thiên Duệ. Hắn mới vừa đứng vững, lập tức cảm giác được nhiệt khí phô diện mà đến. Hắn mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện nơi đây chỉ có hắn một người khi, hắn biết chính mình đây là đã tiến vào bí cảnh bên trong. Xem ra mỗi lần tiến vào bí cảnh đều sẽ cùng đại gia tách ra. Tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng vẫn là có chút mất mát. Kế tiếp lại là chính mình một người đối mặt hết thảy. Chỉ mong vận may tiếp tục cùng với chính mình. Không cần gặp được chính mình không đối phó được người hoặc yêu thú. Ân Thiên Duệ tay phải cầm roi, tay trái cầm truyền tống phù. Một cái không đúng, hắn liền chuẩn bị chạy trốn. Rốt cuộc mạng nhỏ quan trọng, chậm rãi hướng về sơn động bên trong bước vào. Mới đi rồi 5 phút, vẫn luôn hỏa diễm báo dương nanh múa vuốt về phía hắn vọt lại đây. Ân Thiên Duệ thiếu chút nữa liền phản xạ có điều kiện kích hoạt truyền tống phù. Bất quá đãi thấy rõ hỏa diễm báo chỉ có tam cấp lúc đầu khi, hắn lại áp xuống chạy trốn ý niệm, cầm roi đón đi lên. Glow, ngao ô, hỏa diễm báo trực tiếp hướng Ân Thiên Duệ phun ra một ngụm hỏa. Ân Thiên Duệ một bên tránh né hỏa diễm báo phun ra tới ngọn lửa, một bên dùng roi công kích hỏa diễm báo. Rốt cuộc Ân Thiên Duệ tu vi so hỏa diễm báo cao hơn 3 cái tiểu cảnh giới. Không trong chốc lát hỏa diễm báo đã bị Ân Thiên Duệ giải quyết. Ân Thiên Duệ chính mình trên người cũng bị hỏa diễm báo phun ra tới lửa đốt mấy chỗ. Bất quá nghĩ đến đợi chút khả năng còn sẽ gặp được hỏa diễm báo, hắn cũng liền không có thay quần áo. Đào khai hỏa diễm báo đầu, ở bên trong tìm được một viên yêu hạch. Yêu hạch mang theo nồng đậm lại tinh thuần hỏa thuộc tính linh khí, hắn vừa lúc có thể hấp thu. Bất quá chỉ có một viên, với hắn hiện tại thực lực tăng lên không có bao lớn tác dụng. Hắn quyết định tích góp nhiều lại cùng nhau hấp thu. Một cây che trời trên đại thụ, một người từ trên cao vuông góc mà rơi xuống ở mặt trên. Ở lá cây cùng với cành cây ngăn cản hạ, rơi xuống dưới người cũng không có bị thương, mà là bị đại thụ cấp tiếp được. Mạc Vô Nhai vươn một bàn tay đẩy ra trên đỉnh đầu mặt lá cây, lộ ra một cái đầu. Chờ hắn thấy rõ chính mình nơi vị trí sau, không khỏi một trận buồn bực. hắn cư nhiên bị truyền tống tới rồi trời cao thượng. Ở hắn còn không có từ choáng váng chung phục hồi tinh thần lại khi. Liền thẳng tắp mà đi xuống rớt. May mắn phía dưới là một viên đại thụ. Bằng không chính mình bất tử cũng đến lột ra. Từ trên đại thụ xuống dưới. Mạc Vô Nhai cảm ứng một chút đạo lữ khế ước. Phát hiện Ân Thiên Duệ ở tây nam phương hướng. Hắn quyết định trước tìm được chính mình tức phụ nhi lại nói. Rốt cuộc Ân Thiên Duệ trước tiên ở tu vi còn tương đối thấp. Đáng tiếc thường thường kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Mạc Vô Nhai hướng tới Ân Thiên Duệ phương hướng liên tục đuổi 2 ngày lộ trình. Liền nghe thấy phía trước truyền đến đánh nhau thanh âm. Hắn hiện tại tu vi ở bí cảnh. Chỉ có thể xem như nửa vời. Bởi vì tiến bí cảnh tới người chung. Có hơn một nửa đều là kim đan kỳ. Ở hiện giờ còn không có hóa thần kỳ xuất hiện dưới tình huống. Hắn tạm thời tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. Cùng lắm thì đánh không lại. Chạy chính là, Tiêu Lăng Hàn chính là cho bọn họ không ít truyền tống phù. Mạc Vô Nhai lo liệu không nhiều lắm lo chuyện bao đồng nguyên tắc. Đang chuẩn bị hướng trên người dán một chương ẩn thân phù. Lập tức đã bị đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh gãy kế hoạch. Đạo hữu, đi mau, mặt sau có một đám kim thi trùng. Thanh âm là từ chính mình bên chân cách đó không xa truyền ra. Mạc Vô Nhai cúi đầu nhìn lại. Nói chuyện người chỉ lộ một cái đầu ra tới. Bất quá trên mặt hắn cùng hoa miêu giống nhau. Cũng nhìn không ra hắn đến tột cùng là ai. Người này hẳn là có thổ linh căn. Dùng chính là độn địa chi thuật. Nghe thấy người này trong lời nói nội dung. Mạc Vô Nhai có chút giống chửi má nó. Hắn này đi đường đi hảo hảo. Chiêu ai chọc ai. Như thế nào khiến cho hắn gặp được kim thi trùng đâu. Liền ở hắn ngây người công phu. Vừa rồi nhắc nhở hắn tu sĩ đã không thấy bóng dáng. Mà hắn phía trước đang có người hướng hắn chạy như bay mà đến. Đây là muốn ném nồi tiết tấu a. Mạc Vô Nhai thầm mắng một câu. Âm hiểm tiểu nhân, cũng là quay đầu liền ngự không phi hành. Rời đi tại chỗ, thực mau liền có một người tu sĩ lướt qua Mạc Vô Nhai. Rõ ràng nhân ra tu vi so với hắn cao. Phi đến so với hắn mau. Mạc Vô Nhai thần thức hướng phía sau đảo qua. Phía sau còn có 7-8 cái tu sĩ. Tu vi đều ở nguyên anh kỳ trở lên. Phỏng chừng tu vi ở kim đan kỳ người đã bị kim thi trùng cấp xử lý. Mấy cái tu sĩ phía sau đi theo rậm rạp kim thi trùng. Xem đến làm người ra đầu một trận tê dại. Lông tơ thẳng dựng. Mạc Vô Nhai không dám chậm trễ. Nhanh hơn chuyển phát nhanh. Hắn này nếu như bị đuổi theo. Kia xác định vững chắc là liền cặn bã đều sẽ không dư lại. Hắn còn không có sống đủ. Như thế nào cam tâm như vậy nghẹn khuất chết. Hắn phía sau tu sĩ theo đuổi không bỏ. Nếu là lấy như vậy tốc độ. Hắn thực mau lại phải bị người siêu việt. Lấy ra một chương gió mạnh phù vỗ trên người. Mạc Vô Nhai chuyển phát nhanh lập tức liền tăng lên một mảng lớn. Đem phía sau mấy người. Ném xa xa mà. Chạy trốn thời khắc, mỗi người đều lấy ra áp dương đồ vật. Tuy rằng Mạc Vô Nhai trang bị nhiều, nề hà hắn tu vi thấp, cho nên hắn như cũ bị mấy cái tu sĩ gắt gao đuổi theo. Một canh giờ sau, Mạc Vô Nhai cảm giác chính mình trong cơ thể linh khí còn dư lại 1/3. Nếu là còn như vậy phi đi xuống đối hắn thực bất lợi. Mặt sau mấy người nhìn thấy hắn thứ tốt không ít. Đã nổi lên giết người đoạt bảo tâm tư. Phỏng chừng liền đang đợi hắn kiệt lực là lúc. Đi lên bổ một đao. Lấy ra một viên bổ linh đan ăn xong. Mạc Vô Nhai cảm giác trong thân thể linh khí lại khôi phục thất thất bát bát. Mặt sau đuổi theo bọn họ kim thi trùng. Đã bị bọn họ vứt ra hảo xa một khoảng cách. Mạc Vô Nhai phỏng chừng phía sau mấy người. Hẳn là thực mau liền sẽ đối chính mình xuống tay. Thần thức quan sát đến bọn họ một đám không có hảo ý ánh mắt. Nóng lòng muốn thử biểu tình. Mạc Vô Nhai tâm một hoành. Cầm một viên Tiêu Lăng Hàn cho hắn mê hồn đan. Bóp nát sau. Không giấu vết mà một chút sái hướng phía sau. Vừa lúc đại gia ở không trung phi. Bọn họ lại ở chính mình phía sau. Đại đại phương tiện chính mình hạ dược. Đại gia lại bay 10 phút. Mạc Vô Nhai cảm giác dược hiệu ứng nên thực mau liền sẽ phát tác. hắn làm bộ chính mình linh khí dùng hết, trực tiếp rớt xuống đến mặt đất, lấy ra một viên đan dược ăn xong, sau đó trực tiếp khoanh chân đả tọa lên. Châu đạo hữu, chúng ta trước nói hảo, linh thạch chúng ta huynh đệ ba người có thể không cần, nhưng là chúng ta muốn trên người hắn phù triện. Phạm đạo hữu nếu đều nói như vậy, kia hành phù triện về các ngươi ba người. Châu đạo hữu, ta muốn trên người hắn đan dược cũng không nhiều lắm, phân một nửa cho ta liền hảo. Châu đạo hữu, ta cũng chỉ muốn đan dược có thể cho các ngươi, bất quá một nửa không khỏi quá nhiều, nhiều nhất một phần tư. Hành, ta không thành vấn đề. Nếu tôn đạo hữu đều đáp ứng rồi, ta đây cũng không có vấn đề. Kia trên người hắn mặt khác đồ vật liền về chúng ta ba người. Các ngươi không ý kiến đi. Hẳn là, Mạc Vô Nhai nghe thấy kia tám người cứ như vậy đem trên người hắn đồ vật cấp phân xong rồi. Thật là vô ngữ, đây là đem hắn đương cừu con đâu, vẫn là đem hắn đương người chết. Đi, sấn hắn hiện tại chính khôi phục linh khí, chúng ta đi bắt lấy hắn. Hảo, mấy người thương lượng hảo sau, đồng thời hướng Mạc Vô Nhai đà tọa địa phương đi tới. DFY, quảng cáo, cách chương.